Kiếp Thiên Vận, chương 723, Kiếm Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đỗ Cổ Kiếm, ta khẽ cắn môi, thế mà ở đây cho hắn ngăn cản, nhưng bây giờ cùng địa tiên đấu pháp, căn bản không có phần thắng có thể nói, ta xung quanh quét mắt. Phó Thanh Vân đã đi Toàn Thiền Dư chỗ ấy hộ cướp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn Thiền Dư muốn độ kiếp ma tiên sự tình đã đưa tới rất nhiều người chú ý, muốn độ kiếp ma tiên sao mà khó khăn, ma giả, nghịch thiên mà đi cố tình làm bậy. Mà như vậy tu sĩ thường thường đi là thiên môn, pháp thuật cơ sở yếu kém, thậm chí có thật nhiều đều dựa vào ngoại lực mà tới. Độ kiếp thời điểm vô cùng hung hiểm, thậm chí so quỳ cùng yêu độ kiếp đều phải đáng sợ. Mà bình thường đạo môn tu sĩ độ kiếp liền dễ dàng điểm, dù sao cơ sở kiên cố, trở thành địa tiên thậm chí còn có nước chảy thành sông người tựa như bà ngoại. Kim quang một đạo cũng liền ban ngày thành tiên, đây là thuận lợi nhất bởi vì bà ngoại khi tiến vào địa tiên thời điểm, năng lực cơ hồ cùng địa tiên giống nhau, mà về sau nàng lại ứng kiếp thời điểm, cũng sẽ so cái khác địa tiên lại càng dễ. Cho nên phương Nam quỷ môn bầy quỷ mới có thể đối với Toàn Thiền Dư độ kiếp một chuyện coi trọng vô cùng, một khi thất bại, bọn họ cũng không thể không đối mặt thâm hài quỷ tộc trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn Thiền Dư cầm tổ long kiếm, tất cả mọi người chờ nàng độ kiếp thất bại đâu rồi, đến lúc đó tổ long kiếm thuộc về lại thành huyền niệm, ai không muốn cái kia thanh chém địa tiên như thái thịt đồ vật. Cho nên Toàn Thiền Dư độ kiếp, đại gia cũng đi cùng quấy rối. Lý Kiếm Thanh còn không biết với ai đấu pháp đi nơi nào, Đỗ Cổ Kiếm trực tiếp đối mặt ta, ngược lại ta thành người cô đơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Cổ Kiếm, người ấn đường biến thành màu đen. Đầu bên trên hắc khí doanh doanh, không tìm Phật môn cao tăng hóa giải còn ở lại chỗ này ôm lấy ta truyền, thật như vậy không sợ chết a? Ta vừa nói lời nói, trên tay niết một chương hắc phù, xúc địa thuật liền ra bên ngoài một dặm. Trang xong đậu máu, ha ha tạp toái, hôm nay Đỗ Mỗ liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đỗ Cổ Kiếm hỗn không thèm để ý, một tay một kiếm liền đuổi theo ta mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại địa tiên tốc độ đối với ta mà nói cũng không coi là nhiều nhanh. Bởi vì Đỗ Cổ Kiếm căn bản đuổi không kịp ta, bất quá ta muốn chạy trốn, vẫn là kém khá hơn chút, dù sao khoảng cách kéo ra cũng không lớn, dừng lại nhất thời bán hội liền đuổi theo, mà biển rộng mênh mông, trừ phi mặc vào tị thủy y, bằng không rất khó trốn hất ra hắn. Ta vốn dĩ sự ý đồ hướng Phó Thanh Vân bên kia dẫn, nhưng bên kia đã có cái Minh Hoàng Quỷ Tiên xung kích Toàn Thiền Dư, lại đem Đỗ Cổ Kiếm mang bên kia cũng không phải là hộ cướp, mà là thuần túy quấy rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thâm hải quỷ tộc còn thừa lại bốn cái quỷ tiên, Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng, Tây Phiên quỷ ngay tại đối phó cái khác ba cái, đều có đối thủ, mà vị thứ tư tại cùng Phó Thanh Vân đang kịch đấu, Lý Kiếm Thanh hẳn là xuống biển truy tổ vân đi, Lý Mục Phàm sư đồ cũng không thấy tăm hơi, rất có thể đi dương gian, dù sao tứ phương đạo môn mượn đường dương gian thời điểm, vẫn là cần bọc hậu trông nom. Nhàn rỗi xuống tới Đỗ Cổ Kiếm liền triệt để tự do, vậy còn không bắt lấy ta giết mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi tới cự thuyền biên duyên, Đỗ Cổ Kiếm lạnh lùng cười một tiếng, trường kiếm rời tay hướng ta bay tới, này kiếm bay ở không trung lúc chung quanh toát ra cuồn cuộn khói đặc, ta mặc dù không biết là cái gì năng lượng, nhưng địa tiên chi lực cũng không phải hắc long khải có thể chống đỡ, ta vội vàng lấy ra lá bùa, xúc địa thuật né ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả kiếm kia lộn vòng sau lập tức lại hướng ta bay tới, dọa đến ta sắc mặt đại biến, nghĩ không ra ngoại trừ quỷ có thể thi triển lăng không đứng vững kiếm khí, liền địa tiên cũng không có vấn đề gì. Này, ngay tại nguy hiểm thời điểm, Lý Kiếm Thanh đột nhiên dưới đáy nước hải vực hướng bay mà ra, kiếm cũng đi theo bay ra trực kích Đỗ Cổ Kiếm thanh phi kiếm kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bành keng, phảng phất mọc mắt, Lý Kiếm Thanh một cái bạch kiếm đánh bay Đỗ Cổ Kiếm, sau đó tại hắn năng lượng khổng lồ hạ kiếm lại cho thu tay về bên trong. Đỗ Cổ Kiếm, người đối thủ là ta. Chấm, ha ha, Lý Kiếm Thanh, chẳng lẽ người một người liền muốn đối phó ta cùng tổ đạo hữu hai người a? Đỗ Cổ Kiếm cười lạnh nói xong, đưa tay cũng thanh kiếm cầm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ta càn khôn đạo coi như không tốt, cuốn lấy một vị địa tiên cũng là có thể, huống hồ không phải còn có Hạ tiểu tử ở đó không, ta lại đối phó ngươi. Lý Kiếm Thanh mũi chân đạp mạnh, mặt nước một hồi uốn lượn, mượn được lực hắn nhảy lên cự thuyền, cùng Đỗ Cổ Kiếm đối mặt với mặt. Bành, phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt biển nổ tung mấy cái gợn sóng, trước hết nhất là Tổ Vân, ngay sau đó là Lý Mục Phàm, Lý Đoạn Nguyệt, tiếp theo là Lý Phá Hiểu, ba người đều mang theo một ít tổn thương, nhưng căn bản quấn không được Tổ Vân. Mấy cái con tôm nhỏ cũng muốn ngăn lại ta, Lý Kiếm Thanh, ngươi có phải hay không quá coi thường tổ nào đó rồi. liền xem như pháp khí hủy hết, muốn giết ba bốn cái hoa hoa, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Tổ Vân ở phía dưới cũng nghe đến hai người đối thoại, hơi có chút không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổ Vân cũng coi là nhãn hiệu lâu đời địa tiên, tại phía nam coi như lại không tốt, nhưng địa tiên trở xuống muốn ngăn cản hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Không thử một chút làm sao biết, Lý Mộc Phàm mở miệng nói ra, mang theo chính mình đệ tử khí phách của hắn hào hùng cũng không yếu bất luận kẻ nào, giơ kiếm mà đứng, nhìn tựa như can đảm anh hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là đuổi theo Tổ Vân đi, này Tổ Vân vẫn luôn tùy thời mà động, Lý Kiếm Thanh cũng không dám xem nhẹ hắn, thừa dịp hắn trước có chút nhập ma, tựa như tập càn khôn đạo chi lực trước tiêu diệt hắn, lại bàn về cái khác địa tiên. Nào nghĩ tới nguyên lai trên mặt biển đánh nhau Phó Thanh Vân lại trở về hộ cướp, đỗ cổ kiếm trốn được không thấy tăm hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lập tức liền làm Lý Kiếm Thanh tâm tình phiền muộn, chỉ có thể từ bỏ chính mình đối phó một cái quỷ tiên, chạy tới đánh đáy biển tìm đỗ cổ kiếm, ai biết gặp được tùy thời nghĩ muốn làm chuyện xấu Tổ Vân. Bởi như vậy cũng liền từng người đổi đối thủ, mà đỗ cổ kiếm lần nữa xuất hiện thời điểm, Lý Kiếm Thanh khó tránh khỏi lại muốn tìm này tính sổ sách, dù sao đỗ cổ kiếm có hai cái tiên cấp đừng bảo kiếm, bàn về tổng hợp sức chiến đấu, vẫn là so lưu manh Tổ Vân lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ta đỗ cổ kiếm nghe nói phương nam kiếm đạo càn khôn đạo thứ nhất, không biết cùng chúng ta cử kiếm hoạt sát hội tỷ như gì. Ngày hôm nay chúng ta làm hai phái đỉnh phong nhân vật ngay tại này lập được ước định tử chiến không lùi như thế nào. Đỗ cổ kiếm ngạo nghễ nói, đem kiếm bạc thu hồi trong vỏ. Tử chiến không lùi, tốt một cái tử chiến không lùi. Người nếu là có thể không lùi ta Lý Kiếm Thanh không cần lui ra phía sau một bước. Tất nhiên giết ngươi này tà ma ngoại đạo, vì ta đạo môn trừ bỏ một hải. Lý Kiếm Thanh gác tay tại còng phía sau, hơi mang theo điểm cười nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy lần chiến đấu xuống tới, Lý Kiếm Thanh đã sớm nhìn ở trong mắt này đỗ cổ kiếm cũng không phải không sợ chết, thật muốn cùng chết, hắn làm sao có thể dám, cho nên Lý Kiếm Thanh mới mở miệng châm chọc vì cầu nhất tử chiến. Lấy kiếm vì thề, đỗ cổ kiếm nhìn thấy chính mình cho Lý Kiếm Thanh khinh miệt biểu tình nào chỉ là phẫn nộ, lấy ra một chương ngân phù, nói. Ta nghe nói ngươi bước vào địa tiên thời gian cùng ta cơ hồ không sai biệt lắm, chúng ta cũng đều cùng là kiếm tu xuất thân, nam bộ không cần hai cái kiếm đạo đỉnh phong người, ngày hôm nay điểm cái chết sống, về sau các ngươi càn khôn đạo cũng đừng lại nói mò chính mình đạo môn kiếm đạo đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, cái này không có vấn đề, vậy lấy kiếm vì thể ước đánh cược tính mạng mà thôi. Lý Kiếm Thanh rất sảng khoái đáp ứng, hoặc là nói, hắn kỳ thật đã sớm ma quyền sát trưởng, chờ trận này chiến rất lâu. Bang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính sững sờ gian, bỗng nhiên hai người kiếm liền gặp nhau lại với nhau, va chạm hạ hỏa hoa bùng lên, cũng không biết đạo kiếm có thể hay không sứt một lỗ, thậm chí như vậy khổng lồ lực đạo hạ như vậy gãy mất. Tóm lại hai vị tại Nam Bộ liền trí cao vô thượng kiếm pháp người thừa kế đối oanh. Này một kiếm, làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tai choáng hoa mắt kiếm chiêu va chạm tuyệt đối là. Cùng, chỉ gian cứng đối cứng thật hai người trong mắt dị sắc hiện lên, mà ta trợn to âm dương thiên nhãn, hai cái kiếm cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh di động kỳ thực sau một khắc liền va chạm đến tia lửa tung tóe. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể hai người cùng chết về sau, từng người lại đem địa tiên phù đem ra, ngầm sướng từng người kiếm ca tiếng ca hát thôi về sau, bốn phía thuốc lá nhóm lửa cháy, động núi lở, hai chiêu đụng vào nhau thời điểm toàn bộ cự thuyền đều trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Bong tàu bên trên tất cả đều là vết kiếm sâu, kinh khủng đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đứng ngây đó làm gì? Hạ tiểu tử, mau tới hỗ trợ, Lý Mộc Phàm thấy ta trợn mắt há hốc mồm, vội vàng làm ta gia nhập chiến đấu, bên kia đã đánh mạo hiểm vạn phần, ba cái càn khôn đạo muốn đối phó Tổ Vân một địa tiên, thắng là không thể nào, tựa như là trẻ con cùng đại nhân đánh nhau, người khác tiện tay vừa bấm, người cũng liền hô hấp không được cái kia còn như thế nào đánh. Huống hồ địa tiên chiêu số nhìn không thấy, ngoại trừ công kích từ xa tận lực không đụng vào tùy thời tùy chỗ mà đến mây khói kia mới có thể đánh xuống, dù sao mây khói biểu hiện hình thái đều không giống, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là Lý Kiếm Thanh cùng đỗ cổ kiếm cái loại này thuốc lá liền đến đi như gió táp, ai dám đụng tới đi. Sợ lập tức liền muốn chém thành muôn mảnh. Tổ Vân không có pháp khí, một cái phá phất trần không có cách nào khác hoàn toàn thi triển hắn lợi hại Mao Sơn đạo pháp, đây cũng là Lý Kiếm Thanh có can đảm để chúng ta mạo hiểm nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Những năm này, địa thiên càng ngày càng không đáng giá a, mấy đứa bé cùng nha đầu liền dám chạy tới ta Tổ Vân trước mặt Dương Oai, chính là không biết trời cao đất rộng. Cái khác ba cái hài tử coi như xong, Lý Mộc Phàm, người cũng như vậy không hiểu chuyện rồi. Tổ Vân lắc đầu, một bộ cười khổ bộ dáng. Tổ tiền bối, trưởng bối chi mệnh không thể không theo, chỉ có thể là đắc tội. Lý Mộc Phàm cũng không cùng hắn nhiều lời, rút kiếm ra liền niệm lên chú ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, tốt, hôm nay liền để các ngươi nếm thử cái gì là Mao Sơn đạo lôi pháp. Tổ Vân nổi giận, râu tóc bay lên, trên người đạo bào màu trắng liền cùng gió thổi đồng dạng nâng lên đến, ngón tay vân vê ngân phù, phất trần đánh xuống, ầm ầm lôi minh từ trên trời mà đến. Bãi kiếm trận, Lý Mộc Phàm hét lớn một tiếng, sau đó thối lui hai bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Đoạn Nguyệt lập tức tiến lên, mà Lý Phá Hiểu lui ra phía sau cùng Lý Mộc Phàm song song một tuyến, bọn họ sư đồ tạo thành tam giác sắt không biết đó là cái gì trận. Ta dù sao lẻ loi một mình, chỉ có thể là cự ly xa thi triển pháp thuật liền để bọn hắn càn khôn đạo kiếm trận ngăn tại phía trước được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân cùng Vương Yên ta không dám thả ra, vậy quá nguy hiểm, hơn nữa các nàng tuổi còn nhỏ, dưới tình thế cấp bách các nàng sẽ liều mạng, bây giờ đối phó địa tiên, không thể lấy lực tương bác. Trăm binh lưu truyền không nhớ năm, kiếm diệt đầy trời không tồn cổ. Thiên nhất đạo, vĩnh hằng kiếm đạo, ta niệm lên chú ngữ, triệu hoán một sóng lớn kiếm cầu, bất chấp tất cả trước oanh hắn một vòng lại nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.